Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Thịnh Diễm mà nói, hôm nay là một ngày dài đằng đẵng như một năm, nhưng đồng thời, hôm nay cũng là một ngày may mắn, vì cô ấy đã gặp được nhiều người sẵn sàng kéo cô ấy đi tiếp. Dù cho phải gánh nặng thay, nhưng thật ra trong lòng cô ấy rất rõ, tuy bạn cùng phòng và những người bạn đều đang cổ vũ nàng, nói sẽ ủng hộ cô ấy. Thậm chí các thực tập sinh khác sau khi nghe chuyện cũng chủ động đến an ủi. Cô ấy biết tất cả những tình cảm và sự ủng hộ ấy đều là chân thành. Nhưng vẫn có một người đối với cô ấy thì lại hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người đều nói với cô ấy, cậu phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên. Đợi đến khi cậu debut, trở thành một ngôi sao nổi tiếng khắp cả nước, thì những chuyện này sẽ không còn là vấn đề gì to tát nữa. Cậu phải mạnh mẽ lên, đừng để gia đình trói buộc mình. Cậu phải tự tạo nên giá trị bản thân, phải sống một cuộc đời thật rực rỡ. Lý lẽ thì cô ấy đều hiểu, lòng tốt của mọi người cô ấy cũng biết. Nhưng để thật sự làm được những điều họ nói, quá khó khăn. Có lẽ đối với người khác thì rất dễ, nhưng với cô ấy thì thật sự quá khó. Cô ấy không thể không thừa nhận rằng nội tâm mình thật ra không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Chỉ có bạn cùng phòng nói, có chuyện gì mà không thể cùng nhau vượt qua chứ? Chị yên tâm. Cho dù có phải lăn lộn ăn vả, cũng phải để fan nhà mình bầu cho chị. Đến lúc debut rồi thì 88 vạn cũng không phải chuyện gì khó. Còn Bùi Huyền lại nói, chị biết cái chết thì rất dễ, nhưng chị không nỡ để em rời khỏi thế giới của chị. Dù biết chính mình cũng đang bước đi rất chật vật, nhưng chị vẫn nguyện ý cùng em đi tiếp. Người hiểu cô ấy nhất, chắc hẳn chính là Bùi Huyền. Chiều hôm đó, khi Tổng Duyệt, Giáp Mộ cũng đã nhắc lại chuyện này. Một lần nữa cho nàng cơ hội giải thích với khán giả chương trình. Lần giải thích này sẽ được phát trong tập phát sóng, giống như tiêm một mũi thuốc trợ tim để giúp Thịnh Diễm hóa nguy thành an. Đồng thời cũng có một số thực tập sinh âm thầm ganh tị với Thịnh Diễm, vì ai cũng nhìn ra được chương trình đang bảo vệ cô ấy, thậm chí là nâng đỡ. Sau khi Tổng Duyệt kết thúc, Bùi Huyền lặng lẽ nói với Thịnh Diễm. Có muốn lên sân thượng uống một ly với chị không? Thịnh Diễm hơi tròn mắt nhìn chị ấy. Chị định vi phạm quy định đấy à? Vì chị muốn giúp em giải tỏa hết những bức bối trong lòng. Giọng của Bùi Huyền vẫn dịu dàng như trước. Thịnh Diễm thật sự cảm thấy trong lòng mình vẫn như đè nặng một tảng đá, có chút nghẹt thở. Dù mọi người đều khích lệ, an ủi cô ấy, nhưng bản thân cô ấy lại chưa thể thật sự tháo bỏ nút thắt trong lòng. Được thôi, thì xả một lần cho sướng. Hai người lén lút đi lên sân thượng của ký túc xá. Nơi đó đã đặt sẵn hai lon bia. Bùi Huyền mở một lon rồi đưa cho Thịnh Diễm. Không được uống nhiều đâu nhé, mai còn phải biểu diễn. Hơn nữa nếu bị người khác bắt gặp, chương trình chắc chắn sẽ phạt đấy. Thịnh Diễm cụng nhẹ lon với chị ấy, sau đó tu luôn hơn nửa lon, rồi thở ra một hơi thật sâu. Chị nói xem, nếu em thật sự cắt đứt quan hệ với bọn họ, liệu cuộc đời này có trôi qua suôn sẻ hơn một chút không? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bùi Huyền khẽ lắc đầu, tuy bố mẹ chị mất sớm, chị không còn biết cảm giác có tình thương của cha mẹ là gì, nhưng chị vẫn biết rằng huyết thống không phải nói cắt là cắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ sau này em sẽ là người của công chúng, nếu em đơn phương tuyên bố cắt đứt quan hệ, bọn họ thỉnh thoảng lại đến quấy rối em, thì chẳng phải càng phiền phức sao? Thế thì em biết làm sao đây chứ? Thịnh Diễm cười khẽ. Giọng mang theo chút châm chọc. Bùi Huyền nhấp một ngụm bia, vốn không thích mùi vị này nên hơi nhíu mày. Thì cứ mặc kệ thôi, dù sao em cũng là một người đang sống, những chuyện em không muốn làm, ở tận nơi xa hàng nghìn cây số, ngoài việc gọi điện chửi bới, hoặc giống như mẹ em nói là đến tận chỗ làm gây chuyện, thì họ còn có thể làm được gì. Hơn nữa hiện giờ em vẫn đang tham gia chương trình này, ít nhất còn phải ở đây khoảng 2 tháng nữa. Đến lúc thật sự debut, ngày nào cũng bận đến mức lịch trình kín mít, bay máy bay còn nhiều hơn người thường đi xe buýt. Đến lúc đó bọn họ liệu có lặn lội khắp nơi tìm em không? Hay là đến thẳng công ty quản lý của cậu gây chuyện? Mà nếu vậy thì bảo vệ công ty chẳng báo cảnh sát à? Thịnh Diễm có phần ngạc nhiên nhìn Bùi Huyền. Cô ấy cảm thấy những lời này không giống kiểu Bùi Huyền thường nói, mà giống như phong cách của ba người bạn cùng phòng còn lại hơn. Bùi Huyền nháy mắt với cô ấy. Trong sự dịu dàng lại xen một chút tinh nghịch. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thấy mỗi tháng em gửi cho họ một ít tiền đã là đại ân đại đức rồi. còn hơn là tìm khắp nơi mà không thấy người, đến cả gọi điện nhắn tin cũng không liên lạc được. Và lại chuyện hôm nay gia đình em bắt em đi xem mắt đã ầm ĩ thế kia, trên Weibo thậm chí còn bắt đầu thảo luận về các chủ đề như xem mắt, yêu đương, hôn nhân. Em nghĩ sau này nếu bọn họ lại dùng dư luận để ép em thì thật sự có thể đánh gục được em sao? Đám dân mạng đó đâu phải ngốc, biết đâu bọn họ nhảy ra chỉ trích em lại bị dân mạng dìm cho chết chìm trong biển nước bọt ấy chứ. Bị Bùi Uyển nói như vậy, Thịnh Diễm cũng cảm thấy mọi chuyện không nghiêm trọng như mình tưởng. Giống như một tên vô lại ấy, không cãi, không phản ứng, đưa chút tiền, sau đó cứ thế sống cuộc đời của mình một cách thong dong. Bùi Uyển gật gật đầu, Thịnh Diễm mơ hồ nhớ lại, trước đây em gái mình cũng từng nói mình hãy sống như vậy, nhưng khi đó lại không có đủ dũng khí để cắt đứt với gia đình. Em gái của Thịnh Diễm khác với cô ấy, từ nhỏ đã được bà nuôi lớn, mà mẹ của Thịnh Diễm lại không có quan hệ tốt với bà nội, vì vậy em gái cô ấy không hề có cảm giác gắn bó với gia đình. Sau khi bà mất, em ấy tự mình ra ngoài lập nghiệp, mỗi năm chỉ gửi một ít tiền về, còn lại hầu như không thể liên lạc được. Mà Thịnh Diễm thì lại lớn lên trong gia đình ruột thịt có cả bố mẹ và em trai. Từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, lại thêm sự giáo dục có chủ đích từ phía bố mẹ. Cô ấy muốn cắt đứt với gia đình như em gái thì quả thực là chuyện vô cùng khó khăn. Đặc biệt là hiện tại cô ấy mới chỉ 21 tuổi, bước chân vào xã hội mới được 3 năm. Mà trong 3 năm đó, cũng đã từng gặp không ít người xấu. Cộng thêm ngoại hình xinh đẹp, thỉnh thoảng lại nghe thấy người ta nói xấu sau lưng mình, nên trạng thái tâm lý của cô ấy càng thêm tiêu cực. Nhưng giây phút này đây, cô ấy lại cảm thấy nếu làm theo lời Bùi Uyển nói, dường như cũng không đến mức khó đến thế. Tuy biết quá trình thay đổi sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng ít nhất cũng khiến mình thấy được hy vọng. Hai người uống xong bia trên sân thượng, có thêm một bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trạng thái tinh thần của Thịnh Diễm sau đó quả thật cũng khá hơn trước. Điều này khiến những người bạn cùng phòng khác cũng yên tâm phần nào. Giản Tiếu Tiếu tựa vào lan can ban công nhắn tin cho Bạch Mạn. Cái điện thoại có thể lên mạng của em lại bị chương trình thu mất rồi. Nhưng tổng đạo diễn vừa đến phòng tụi em thông báo, nói là chuyện của Thịnh Diễm đã hoàn toàn đảo ngược, mọi người đều đã tha thứ cho chị ấy, còn bắt đầu đồng cảm và nói sẽ vốt thật nhiều cho chị ấy nữa đó. Nghĩ một lúc, Giản Tiếu Tiếu lại nói tiếp, có khi sau khi tiết mục lần này được phát sóng, lượt vốt của chị ấy sẽ vọt lên hạng nhất cũng nên. Trong lòng Giản Tiếu Tiếu hơi bất an, sợ rằng chị sẽ buồn vì mình mất vị trí số 1. Dù sao nàng cũng có thể cảm nhận được, chị thật sự rất muốn nàng được debut. Hơn nữa, từ những câu nói vụn vặt của chị, nàng cũng có thể đoán ra rằng, chỉ khi nàng debut thì mới có thể tiếp tục ở bên chị. Nếu không thể debut, có lẽ điều nàng phải đối mặt chính là sự tan vỡ cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Bạch Mạn tuy rất mong bạn gái mình có thể tỏa sáng, mong nàng được debut, nhưng lại không quá khắt khe với nàng như vậy. Dù sao nhân vật trong game thì có thể tùy ý ngược đãi, nhưng bạn gái thì phải nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu chiều mới đúng. Không sao đâu, chỉ cần có thể debut, xếp hạng thứ mấy cũng được cả. Khóe miệng Giản Tiếu Tiếu khẽ nhếch lên một nụ cười. Cảm ơn chị thật tốt. Tấm thẻ người tốt này khiến trong lòng Bạch Mạn nổi lên chút tâm tư xấu xa. Ồ, cho nên em đang cảm ơn chị, đúng không? Giản Tiếu Tiếu hơi nghiêng đầu, chứ không thì còn cảm ơn ai? Chẳng lẽ mối quan hệ giữa chúng ta là chị em à? Bạch Mạn gõ xong câu này thì một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Khuôn mặt Giản Tiếu Tiếu đột nhiên đỏ bừng, toàn bộ như bốc cháy. Thế thì không gọi là chị, chẳng lẽ lại cùng chị? Cùng chị gọi là vợ à? Em xem, đầu óc thì cũng khá thông minh đấy, sao cái miệng lại không ngọt chút nào vậy? Bạch Mạn lúc này cảm thấy chức năng đọc tâm trong game thật sự quá tuyệt. Nhìn thấy những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Giản Tiếu Tiếu là cô đã vui vẻ rồi. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Giản Tiếu Tiếu lại càng đỏ thêm, cả người như đà điểu cúi rạp đầu xuống, như thể chỉ cần cúi đầu là có thể trốn tránh tất cả. Bạch Mạn khẽ chọc nhẹ vào đầu nàng, vừa cười vừa gõ chữ, thật tội nghiệp. Vất vả luyện tập cùng em, luôn ở bên em, giúp bạn em bày mưu tính kế, còn mua kẹo mua quần áo, kiếm tiền nuôi em. Cuối cùng chỉ đổi lại được một mối tình chị em cảm động lòng người. Không, không có đâu à, Giọng Giản Tiếu Tiếu nhẹ như muỗi kêu, nhưng may mà Bạch Mạn không cần nghe âm thanh, chỉ cần nhìn chữ nổi hiện trên đầu nàng là được rồi. Vậy thì ngoan một chút nhé, Bạch Mạn bắt đầu dụ dỗ. Giản Tiếu Tiếu cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói, chỉ cần nghĩ đến hai chữ đó thôi là cảm thấy cả đời này xấu hổ đều tập trung lại hết vào khoảnh khắc này. Nhưng ba chữ, tình chị em, lại đè nặng trên vai còn hơn. Bạch Mạn vô cùng kiên nhẫn, đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy hai chữ ấy hiện lên trên màn hình. Giản Tiếu Tiếu cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn. Cảm ơn, vợ à, cách tương.